Chiến thần Hào Môn, chương 2068, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, ta đã phái người, đi thông chi Thiên Liên Tông rồi. Liễu Tông cao mày, nếu là có thể ở tại bọn hắn trước khi tới, đem Lạc Phong trường lão cứu ra, vậy còn có cơ hội, bằng không sự tình thì phiền toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người phái người đi, Liễu Hằng biến sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hành, bọn họ sớm muộn cũng sẽ biết ta chủ động phái người đi, không hiện lên chúng ta có thành ý sao? Liễu Tông không cho là đúng, ta cho ngươi biết Thanh Sơn Tông tình huống hiện tại không lạc quan, một ngày cùng Thiên Liên Tông nổi lên xung đột hậu quả khó mà lường được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, na Lạc Phong trường lão làm sao bây giờ? Hắn căn bản cũng không biết chúng ta muốn cứu hắn. Hai người liếc nhìn nhau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ý nghĩ của bọn họ đều giống nhau, chính là muốn nhân cơ hội, có thể cho Lạc Phong trường lão tốt một chút ấn tượng, như vậy Thiên Liên Tông coi như nổi giận, chỉ ít Lạc Phong trường lão còn có thể giúp bọn hắn trò chuyện. Hơn nữa, có thể được Lạc Phong trường lão chống đỡ tương lai trưởng khống Thanh Sơn Tông, đối với bọn họ cũng là vô cùng có lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bọn họ nhưng không nghĩ qua Thiên Liên Tông mục đích đúng là chiếm đoạt Thanh Sơn Tông, như thế nào lại đem Thanh Sơn Tông lưu cho bọn họ. Hai người không do dự, lúc này đi tìm vài cái trưởng lão, sợ rằng trừ những thứ này ra trưởng lão liên danh, muốn bảo trụ Lạc Phong trưởng lão đi ra, sẽ không có những biện pháp khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đó, cần gì phải quản sự từ Liễu Xuyên nói na trở về, đi trước Đại Lao kiểm tra tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cũng không muốn phát sinh một lần nữa. Mới vừa đi tới Đại Lao cửa, hắn dừng bước quay đầu nhìn đứng ở cửa hộ vệ, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện gì xảy ra, cần gì phải quản sự cao mày, mặt của ngươi làm sao vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có việc gì, hộ vệ cắn răng, cố nén giận dữ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói, cần gì phải quản sự quát lên. Các ngươi cũng không phải là người của ta, nhưng ở nơi đây xảy ra chuyện ta liền không thể mặc kệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đi tới tên hộ vệ kia trước mặt híp mắt. Nếu không, Giang Ninh tiểu tử kia vẫn không thể tìm ta tính sổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hà chủ, là Liễu Tông thiếu gia đánh. Một cái khác hộ vệ không nhịn được. Bọn họ muốn tiến vào Đại Lao, nói là phụng mệnh tới thẩm vấn Lạc Phong trường lão, chúng ta cũng không có nhận được mệnh lệnh như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên các ngươi không chịu để cho hắn đi vào, hắn liền động thủ. Cần gì phải quản sự cười lạnh một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Liễu Tông thực sự là không biết sống chết a, thật sự coi chính mình là Liễu Xuyên đạo con trai, có thể tùy ý vọng vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chẳng lẽ không biết cái này trong Đại Lao quan Lạc Phong trường lão, nhưng là chuyên tâm muốn chiếm đoạt Thanh Sơn Tông a, hắn dĩ nhiên còn muốn bang Lạc Phong trường lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hạ thủ đủ nặng, cần gì phải quản sự hừ một tiếng. Hắn không biết ngươi là Giang Ninh Nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tên hộ vệ kia không nói gì, hắn không muốn cho Giang Ninh gây sự tình. Giang Ninh bằng lòng giúp bọn hắn, cho bọn hắn cơ hội, đề cử bọn họ đến giới luật đường làm việc, đây đã là lớn lao ân tình, hắn nơi nào còn dám cho Giang Ninh gây phiền toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cần gì phải quản sự liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hắn lúc đầu muốn chính mình giúp bọn hắn xuất đầu, hiện tại xem ra căn bản cũng không cần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Thanh Sơn Tông không phải là không đủ hỗn loạn sao, vậy lại loạn một điểm. Ngược lại Giang Ninh tiểu tử này, chính là e sợ cho thiên hạ bất loạn tên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta nói cho các ngươi biết, Giang Ninh đề cử các ngươi qua đây, chính là tin được các ngươi, nếu hắn tin qua được các ngươi, ta sẽ tin qua được các ngươi, cái này Đại Lao môn, các ngươi phải còn chịu được. Cần gì phải quản sự nghiêm túc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là, mời hà chủ yên tâm, bọn ta liều tính mạng, cũng định không phụ chỗ chức trách. Cần gì phải quản sự không nói gì nữa, gật đầu, xoay người ly khai, hướng phía Giang Ninh chỗ ở sân đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên mặt của hắn, dần dần nổi lên một nhìn có chút hả hê biểu tình. có kịch vui để xem, sợ rằng vẫn là trò hay, tuy là làm trò phối hợp diễn thân phận không bình thường, nhưng đối với Giang Ninh mà nói, sẽ không có phân biệt. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.